Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, Dương Đông kích Tây cùng mượn đao giết người. Đây là như thế nào cái ý tứ? Dương Phương Ni từng thấy qua Ken nghị viên không đợi Mẫn Học giải thích, Dương Phương Ni lần nữa tin chắc nói, đúng vậy, ta có ấn tượng là vì chiếc xe kia giá trị xa xỉ. Nhưng lúc ấy Martinez ra Aji vẫn đứng ở bên cạnh xe cùng trong xe người nọ nói tốt mấy câu. Có chút, không thái hòa hài là, ếch, cũng có thể nói như vậy. Bởi vì Aji bình thường rất đơn giản, không quá giống nhận thức những này giai tầng người bộ dạng. Mẫn Học gật đầu, có thế chứ. Ta một mực, có chút kỳ quái regional tại sao phải bắt cóc ngươi. Bởi vậy thì có giải thích. Cái gọi là có tật giật mình. Dương Phương Ni trong lúc vô tình mắt thấy hai người câu thông một màn này. Tuy nhiên tiểu nha đầu bản thân không có cách nghĩ, lại làm cho Ken nghị viên thủy chung khó có thể tiêu tan. Vì vậy tại mua giết người người về sau, cưỡi xe nhẹ đi đường quen tiến hành rồi lần thứ hai mua hung kế hoạch. Kết hơi có chần chờ, ngươi là nói Ken thuê regional giết Dương cái kia regional vì sao một mực không có động thủ, có cái nghi vấn. Này rất bình thường, bởi vì nếu như Dương Phương Ni bất tử, thì có thể nhận ra Ken nghị viên, tiến tới vạch trần bọn hắn quan hệ trong đó. Vô luận là Ken có lẽ hay là regional, đều chịu không nổi cái này phong hiểm. Đúng vậy, regional bắt cóc xe trường học hậu. Có rất nhiều thời gian xử lý tiểu nha đầu, vì cái gì một mực không có ra tay? Mẫn Học cười nhạo, người thực cảm thấy regional không có động thủ. Ư ngẫm lại Dương Phương Ni một mực vị trí trường cửa xe. Không sai, chúng ta Hoa Hạ có một thành ngữ, gọi mượn đao giết người. Mẫn Học ý hữu sở chỉ, bởi vì văn hóa sai biệt, kết nghe không hiểu thấu. Cũng may có Uông Bằng cử cái này tự động phiên dịch cơ tải, người là nói. Regional chuyên môn đem Dương Phương Ni bày ở cửa xe. Chính là vì tại cảnh Phương Cường công lúc, mượn hắn tay đem tiểu cô nương giết chết cái này thái âm mưu luận một chút, Mẫn Học nhún vai. Một cái có thể nghĩ ra Dương Đông kích Tây kế hoạch người, lại dùng một chiêu mượn đao giết người, có cái gì kỳ quái? Hoàn toàn chính xác, regional theo không muốn đem chính mình lâm vào trong lao ngục. Mặc dù giết người, cũng thói quen muốn đem mình liên quan bài trừ đến nhỏ nhất. Quả boom sự kiện như thế, xe trường học sự kiện cũng thế. Dương Phương Ni nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ tới mức tuyết trắng rồi. Bởi vì nàng nhớ tới lúc ấy regional chỗ đứng, thủy chung quay chung quanh tại nàng quanh thân. Nhất là tại cuối cùng đoạn thời gian kia, không khó tưởng tượng, làm chủ công đối tượng, regional quanh thân nhất định là chỗ nguy hiểm nhất, không ai, hơn nữa mặc dù cảnh sát chưa từng thất bại, regional cũng nhất định sẽ sáng tạo lại để cho hắn thất thủ cơ hội. Muốn cứu một người rất khó, nhưng muốn giết một người tựu dễ dàng hơn. Sách, không thể không nói. Thằng nhãi này tại đánh bạc thượng năng lực có hắn xếp đặt thiết kế phạm tội thiên phú một nửa. Chắc hẳn cũng sẽ không thua táng ra bại sản. Kết rốt cục hiểu rõ Mẫn Học ý tứ. Hung hăng một dậm chân nói, giảo hoạt đắc tội phạm. Ken cùng regional hai người đối với cái này rõ ràng ăn ý một câu không dẫn ra. Bởi vì không có, sợ hãi, Mẫn Học nhún vai, hoàn toàn chính xác. Nếu như regional một mực chắc chắn bắt cóc đến Dương Phương Ni chỉ là trùng hợp. Hắn, mượn đao giết người, kế hoạch cũng không quá đáng là tồn tại ở trong tưởng tượng. Không có chứng cớ có thể chứng thật. Kết cũng không tin tà hư nói. Ta cũng không tin bắt không được hắn cái đuôi nhỏ. Nói xong Kết ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Tự vội vã rời đi. Xem ra tiểu tỷ tỷ không đem toàn bộ tình tiết vụ án tra rõ ràng, chắc là sẽ không bỏ qua. Thành rồi, lại lừa dối cá nhân giúp người nghĩa vụ tra án. Hoàng cục thấy rõ, Mẫn Học ôm lấy khóe miệng, lãnh đạo, cái này nổi ta rất không vác. Tra án chẳng lẽ không phải Lạc Thành cảnh sát nghĩa vụ của mình ư, ngươi. Hoàng cục thân thủ gật, không thể làm gì lắc đầu. Không có cách, ở bên cạnh không có chấp pháp quyền mẫn cảnh quan, chỉ có thể đổi lấy biện pháp phá án. Đối với Hoa Hạ cảnh quan trao đổi đoàn mà nói, cái này khởi liên hoàn án kiện cáo một giai đoạn, một đoạn, đến tiếp sau tin tức chỉ có thể lại lần nữa nghe thấy hoặc là quen biết cảnh sát trong miệng biết. Được, cuối cùng, đưa tiễn Dương Phương Ni về nhà, gánh nặng đã rơi vào Mẫn Học trên vai. Trên đường đi, Dương Phương Ni sắc mặt như cũ không tốt lắm, với nhầm ai biết mình một mực trên mũi đao khiêu vũ, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, tâm tình đều hảo bất khởi lai. Thế nào, còn đánh tính toán ở lại nước Mỹ ư? Mẫn Học lời nói dẫn thoải mái trêu chọc. Dương Phương Ni sắc mặt một quính, hiển nhiên nhớ tới chính mình trước kia tại Mẫn cảnh quan trước mặt lời thề son sắt nói qua muốn ở bên cạnh thực hiện mộng tưởng. Mà bây giờ còn không đợi nàng làm cái gì đấy, mạng nhỏ cũng đã thiếu chút nữa khó giữ được. Trong nước chẳng lẽ sẽ không nguy hiểm ư? Tiểu cô nương không cam lòng nhận mệnh, có chút không phục tranh cãi nói. Mẫn Học bổn ý đương nhiên không phải là vì lại để cho tiểu cô nương quẫn bách, tự nhiên có. Nhưng đồng dạng, trong nước không thể thực hiện giấc mộng của ngươi ư? Dương Phương Ni muốn phản bác cái gì? Bị Mẫn Học phất tay cắt ngang, ta không phải muốn khuyên ngươi về nước, mà là muốn cho chính ngươi làm lý tính cân nhắc. Cái tuổi này các ngươi có thể sẽ không ưa thích cha mẹ rong dài. Có lẽ, nhiều nghe một chút bằng hữu đề nghị. Mẫn Học lời nói rất đúng trọng tâm. Dương Phương Ni trầm mặc lại, cũng quyết định trở về tự lập tức liên lạc nàng tốt khuê mật. Cái gì trận đấu hủy bỏ, bàn hội nghị trước bao tử mặc nhảy dựng lên khoa trương hét lớn. Thu được hoàng cục, hữu hảo, ánh mắt một quả hậu. Bao tử mặc lúc này mới vừa ra thực ngồi trở về. Địch Cao Cách kéo cánh tay, một bộ mọi sự đều ở đoán trước bộ dạng mở miệng nói, cái này có cái gì ăn ngon kinh hãi. Chúng ta Mẫn cảnh quan có thể ở một đám đặc công mí mắt dưới. Thần không biết quỷ không hay vượt lên trước đem bà đạo tặc khống chế được. Cái kia cái gọi là thi đấu hữu nghị, còn có cái gì giống vậy, cũng là, cái này rõ ràng không là một cái đẳng cấp sao. Vẫn chưa thỏa mãn, Địch Cao Cách tiếp tục bổ sung nói, a hát đúng rồi. Ngoại trừ chấp hành lực, còn có chiến thuật, Iron Man ai, ngụy trang siêu cấp anh hùng giải cứu con tin, không nói hậu vô lai giả, tuyệt đối chưa từng có ai. Lạc Thành cảnh sát lấy cái gì đi ra so, Địch Cao Cách nói nhiều ít có chút ít vị chua. Nhưng Lý Nhi nhưng lại như vậy, cái Lý Nhi. Tuy nhiên thực chiến có chút đến vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng như là đã phân ra thắng bại, lại đến cái thi đấu hữu nghị đây không phải là nhạt như nước ốc ư? Bao tử mặc lại làm sao không biết. Điểm này, chỉ là trời sinh ưa thích náo nhiệt hắn, thấy Lạc Thành cảnh sát chủ động, đầu hàng, có chút tiểu thất vọng mà thôi. Tất cả mọi người thông thấu, Hoàng Cục cũng vui vẻ đắc lại làm nói rõ. Ngày về sắp tới, lãnh đạo đại phát thiện tâm vung tay lên, cho trao đổi đoàn đám người thả một ngày nghỉ, khó được xuất ngoại một chuyến, bởi vì lấy trao đổi quan hệ, không thể tại nước Mỹ các nơi du lãm, nhưng như thế nào cũng phải cho người nhà đồng sự bằng hữu mang một ít thổ đặc sản, trở về không nhất định cỡ nào quý trọng. Nhưng ta Hoa Hạ người chẳng phải chú ý như vậy nhân tình vãng lai sao, mà nói đến mua đồ. Trao đổi đoàn chung nhất có quyền lên tiếng nhất định không phải Mẫn Học. Đúng vậy, Uông công tử dùng ta mặc kệ hắn là ai tư thế đứng dậy. Vẻn vẹn dùng ba chữ, đủ để hình dung hắn bàng bạc khí thế. Mua mua mua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.